Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1500-1507. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Nhanh lên lấy tới xem một chút. Tô Nhiên vừa nghe nói từ trong phần mộ đào ra bảo bối, nhất thời tinh thần tỉnh táo, này mộ bên trong đạo cụ vô cùng kỳ quặc, liền bản thân hắn cũng không thể xác định bên trong đến cùng bao gồm bao nhiêu loại đạo cụ, có thể bị chuối tiêu xưng là bảo bối, hẳn là không giống bạc triệu tiền tài đơn giản như vậy. Hắc nhìn ngươi nhanh chóng, liền cùng chưa thấy qua các mặt của xã hội tựa như. Chuối tiêu đắc ý cười cười, trước đem hoàng kim cung nỏ thu trở về, lúc này mới không vội không chậm đem. Bảo bối, rút xuất ra, quá, này không phải là chút mộ phần thảo sao, lừa gạt ai đó. Tô Nhiên thất vọng, hắn và cái đồ chơi này đánh qua vô số lần quan hệ, cho dù từ từ nhắm hai mắt cũng có thể đoán được, không hiểu nổi chuối tiêu đây là chơi kia vừa ra. Hắc hắc, đây chỉ là món ăn khai vị, trò hay vẫn còn ở phía sau đâu, đại ca ngươi không phải là cần mộ phần thảo sao, ta đều cho ngươi mang về. Chuối tiêu đem này trồng chất mộ phần thảo đều kín đáo đưa cho Tô Nhiên, vừa nói. Cuối cùng là đổ ra không gian tới, thật sự là khó khăn. Ách thông thiên dây leo không phải là có dự trữ công năng sao, ném trong đó nhiều phương tiện. Từ nơi này chút mộ phần thảo số lượng thượng không khó nhìn ra chuối tiêu ở trên mồ hạ xuống đau khổ công phu, không đào ra điểm thứ tốt vẫn thật là nói không được. Đây không phải còn chưa kịp sao, không đào đầy bao bọc ta như thế nào cam lòng trở về. Ách vất vả ngươi rồi, có thể đào ra bảo bối tới công tác có gì hảo vất vả. Ta cảm thấy thời gian không đủ sử dụng đây, chuối tiêu đã bị Tô Nhiên đã kéo xuống nước đối với đào phần mộ chuyện này triệt để thượng ẩn, đến cấp đại đội khác cũng không luyện cả ngày liền biết đào tình trạng. Đúng rồi, ta còn chiếm được mấy khối chì gạch chịu lửa, mang theo mê muội thuộc tính, dùng để phụ nữ còn là rất không tệ, phúc thủy đại ca, ngươi muốn không muốn. Chuối tiêu phi thường lớn phương nghĩ đưa Tô Nhiên mấy khối, nào ngờ hắn chì gạch chịu lửa cũng có thể dùng để thế thương. Không cần, ngươi bản thân giữ đi, ta cũng đào được qua không ít. Tô Nhiên vô cùng khiêm tốn cự tuyệt, chỉ còn chờ chuối tiêu ra bên ngoài đào cái gọi là bảo bối, lãnh địa vừa mới vượt qua tình hình nguy hiểm, lại đi mưa phùn nhao nhao chỗ đó đã tới rồi không ít khoáng thạch, lúc này mọi sự đã chuẩn bị, liền chờ địch nhân đến phạm vào. Phúc thủy đại ca, ngươi xem, đây là cái gì? Chuối tiêu cố ý bán một cái hấp dẫn, đã chờ đợi vài giây đồng hồ, lúc này mới đưa hắn đào được bảo bối rút xuất ra. Loảng xoảng bong bong, một ngụm từ sắc quan tài đập vào trên mặt đất khơi dậy mảnh lớn bụi đất. Này, nếu như ta không nhìn lầm, đây là một khẩu quan tài. Tô Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem này miệng quan tài, cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị, đây coi là bảo bối gì, đại đa số trong mộ đều có quan tài hảo ba. Ngạc nhiên, đừng nóng vội, ngươi đến bên này nhìn xem, chuối tiêu ý vị thâm trường cười cười, chỉ quan tài phía dưới. Đổi lại góc độ nhìn, ngươi sử dụng phát hiện này giá trị của quan tài. Lộn xộn cái gì, quan tài trả lại phân âm dương hay sao? Tô Nhiên bị chuối tiêu khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, vòng quanh quan tài đi tới, này vừa nhìn không sao, đương trường giật mình. Góc truyện audio.com, chỉ thấy này quan tài ven lên gần tới trên dưới 100 cầm khóa, rậm rạp chằng chịt vô cùng hấp dẫn người ánh mắt. Ta đi, loại này quan tài thật đúng là lần đầu gặp, hôm nay xem như khai nhãn giới. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, chuối tiêu vì sao hội cầm lấy quan tài làm bảo bối, tựa như cứ như vậy một đống lớn khóa cũng đủ để chứng minh quan tài quý trọng. Thế nhưng là, vấn đề lại tới, nhiều như vậy khóa bày ở trước mắt, từ trong kia mang nhiều như vậy cái chìa khóa. Chuối tiêu, này quan tài xác thực hiếm thấy, bên trong hẳn là phong ấn lấy đáng giá bảo bối, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải đem khóa toàn bộ mở ra mới được. Phúc thủy đại ca, ta nhìn thấy nhiều như vậy khóa, da đầu liền run lên, lần này chính là muốn cho ngươi giúp ta giải quyết này đại phiền toái. Liền biết tiểu tử ngươi không có ấn hảo tâm, cầm quan tài thu lại, đi tìm gian thương giải quyết. Có khó khăn tìm gian thương, đây là Tô Nhiên trước sau như một mục đích, vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng phía chuối tiêu nhếch miệng cười cười. Nghĩ giải quyết vấn đề không khó, mấu chốt là ngươi muốn làm tốt bị hố chuẩn bị, nhớ ngày đó ta cũng không biết bị hố bao nhiêu đau, được rồi, không đề cập tới cái này, đều là nước mắt. Đại ca ngươi cũng đừng làm ta sợ, này gian thương đen như vậy. Chuối tiêu thu hồi quan tài, biểu tình trở nên có chút mất tự nhiên. Ta mới đến, nơi đó có bao nhiêu minh tệ cung cấp hắn làm thịt. Nếu thu ta 1800 minh tệ ta có thể tiếp cận không lên. Thật sự không được, đều ta có trước rồi lại đi tìm hắn a, hắc hắc, bằng không hắn còn thế nào bị ta là thành gian thương, bất quá không sao, không có tiền cũng có thể dùng cái khác đạo cụ đi đổi, đi trước nhìn kỹ hắn nói không chừng bắt kịp tâm tình của hắn sảng khoái vô cùng, cho ngươi thêm đến miễn phí, vậy thư thái. Tô Nhiên bị chuối tiêu biểu tình làm vui vẻ, không cần lo lắng, hắn cũng ăn thịt người hổ, cùng lắm thì không ra hòm quan tài là được, không có gì thật lo lắng cho, đi, đi thiên địa ngân hàng. Từ khi Chuối Tiêu bọn họ gia nhập lãnh địa, Ân Tư đã dọn nhà, liền hắn ngự dụng quan tài, cũng bị hắn rời đến thiên địa trong ngân hàng, tìm hắn cũng thuận tiện nhiều. Chung quy thiên địa ngân hàng cũng không đóng cửa. Đi đến thiên địa ngân hàng, liếc mắt liền thấy được bầy ở trong đang ở giữa quan tài, lúc này quan tài là khép kín trạng thái, Ân Tư hẳn là ở bên trong đang ngủ say. Đại ca, này quan tài hẳn là so với cao cấp của ta. Chấm, này không nói nhảm sao, người cũng không nhìn một chút bên trong chứa ai, khác nói nhiều, này gian thương lỗ tai tặc linh, nếu đắc tội hắn liền không ổn. Tô Nhiên cho Chuối Tiêu phát cái tin tức còn không đợi hắn có chỗ động tác, trước mắt này miệng quan tài chậm rãi mở ra. Tiểu Khô Lâu tinh linh, hai người tới đến nơi này của ta, là cái gọi là chuyện gì? Ân Tư từ trong quan tài cất bước một cái không cẩn thận, thiếu chút trượt chân trên mặt đất, khá tốt phản ứng của nó kịp thời, một tay chống đỡ địa lăng không chở mình, lúc này mới không có đương trường xuất khứu. Ân Tư đại nhân, nhìn ngài nói, không có việc gì ta không thể đến xem ngài. Ngài nói như vậy cũng quá xa lạ, Tô Nhiên đi về phía trước một bước, sợ hãi than nói. Nhìn ngài này sinh khí rồi rào bộ dáng, đoạn này thời gian hẳn là không có ủy khuất lấy ngài. Liền ngươi, thật tốt ý tư nói, lần đó tới tìm ta không phải là muốn cậu cạnh ta. Góc chuyện audio.com, có chuyện nói mau, đừng quấy rầy ta ngủ. Ân Tư cười lạnh một tiếng, một chút mặt mũi cũng chưa cho Tô Nhiên lưu lại, trực tiếp vạch trần hắn nội tình. Phúc Thủy đại ca, như thế nào cảm giác ngươi là tới làm trở ngại chứ không giúp gì? Thấy Ân Tư có chút không vui, Chuối Tiêu đâu còn dám tùy ý Tô Nhiên nói tiếp, liền tranh thủ quan tài rút xuất ra, dùng cung kính ngữ khí nói. Tiền bối, là ta cũng cần đạt được sự giúp đỡ của ngài, không biết ngài có biện pháp nào không, mở ra này miệng quan tài. Ồ, chăm khóa chấn hòm quan tài. Ân Tư kiến thức rộng rãi, một ngụm đã nói ra quan tài danh tự, thần sắc hắn ngưng trọng đi đến quan tài trước mặt, vây quanh nó vòng vo tầm vài vòng, lúc này mới cảm thán nói. Tinh linh, vận khí của ngươi thật sự là không sai, này miệng quan tài đã có gần tới thiên niên kỳ không có hiện thế. Ha ha, ta đã nói là tốt bảo bối a, riêng này niên đại, nghe liền cao lớn lên. Chuối Tiêu vui mừng lộ rõ trên nét mặt kích động giá giá quả đấm, xem ra Phúc Thủy đại ca nói không sai, này gian thương thật là có chút tài năng. Người anh em, ngươi cao hứng quá sớm. Tô Nhiên lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi chính là khống chế không nổi tâm tình, chờ thêm trong chốc lát, gian thương không làm thịt ngươi thịt ai. Tinh linh, trước đều ta đem lời nói xong, này trăm khóa chấn hòm quan tài xuất thế, không nhất định là tốt sự tình, cũng không nhất định là xấu sự tình, toàn bộ bằng chính ngươi lựa chọn. Ân Tư lộ ra chiêu bài thức mỉm cười, dùng xương tay sờ sờ xương càm, chờ Chuối Tiêu tiếp lời. Kính xin tiền bối chỉ điểm hạ sai lầm, ta cũng không muốn hướng xấu địa phương phát triển. Chỉ điểm sai lầm, cũng không phải là không thể được, chỉ là, này thu phí tiêu chuẩn phải đồng dạng. Ân Tư đem chủ đề dẫn tới chính đề. Ngươi là ý định nghe được cẩn thận một chút đâu, còn là không rõ ràng một chút. Ta đi còn có này thao tác, Chuối Tiêu có chút trợn mắt trong lúc nhất thời không thể làm ra lựa chọn, đem cầu trợ ánh mắt quang hướng Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể giúp đỡ nói câu lời hữu ích. Ân Tư đại nhân, chúng ta muốn biết không phải là điển cố của nó, mà là đánh như thế nào mở miệng này kỳ hòm quan tài. Tô Nhiên trực tiếp đem mấu chốt điểm nói ra, đây là Ân Tư quen dùng sáo lộ, bỏ ra một bữa tiền tiêu uổng phí, này quan tài vẫn còn không có mở ra, muốn khai mở hòm quan tài không sao, lại trao một phần tiền. Hắc hắc, tiểu Khô Lâu tinh linh, các ngươi liền không hiếu kỳ trăm khóa chấn lai lịch của hòm quan tài sao? Ân Tư lấy tay gật này miệng quan tài, khó được ta hôm nay có hào hứng qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Tiền bối, ngài liền nói cho ta biết như thế nào khai mở hòm quan tài là được, chúng ta khác không muốn biết. Chuối Tiêu cũng trở về qua vị tới, theo Tô Nhiên lời nói đi xuống, một chút đổi ý chỗ trống đều không có lưu lại. 100 minh tệ, chắc giá. Ân Tư lộ ra nhất phó tiếc hận biểu tình, vốn tưởng rằng còn có thể nhiều lợi nhuận các ngươi một bút, đáng tiếc. Tiền bối, đây là 100 minh tệ, ngài hiện tại có thể nói. Chuối Tiêu tại Ân Tư nơi này đổi không ít minh tệ, lấy ra này 100 minh tệ cũng không có bao nhiêu độ khó, hắn cũng lười cùng này gian thương mặc cả, điểm tâm sáng mở ra quan tài mới là chủ yếu nhất. Rộng thoáng, ta thích nhất cùng loại như ngươi tinh linh giao tiếp, không giống này tiểu Khô Lâu, nói kể giá cũng mòn chít chít. Chớt, nửa ngày, Ân Tư phi thường hài lòng đem minh tệ thu vào, rồi mới lên tiếng. Góc chuyện audio.com, muốn mở ra này miệng quan tài, nhất định phải tìm đến tới đồng căn đồng nguyên tử khí mới được. Đồng căn đồng nguyên tử khí, Nói như thế nào, trong này phong ấn một cái tà linh, ma tôn vì trấn áp tà linh, đặc biệt lấy trăm khóa phong ấn, cái chìa khóa tất cả đều bị hủy, ý định để cho này tà linh vĩnh viễn không ngày nổi danh, không nghĩ tới, lúc này mới đã trấn áp thiên niên kỷ, đã bị ngươi đào lên. Khó trách đào không ra cái chìa khóa, nguyên lai cũng bị phá hủy, thế nhưng là, không có cái chìa khóa, như thế nào tài năng mở ra quan tài đâu này. Chuối tiêu quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, kích động nói. Phúc Thủy đại ca có nghe hay không, này trong quan tài phong ấn lấy tà linh, nhất định là cao phẩm giai boss, đến lúc đó ta huynh đệ lưỡng đồng tâm hiệp lực cùng lúc làm sạch boss, nói không chừng có thể tuôn ra hảo trang bị tới. Chớ nằm mộng ban ngày, hay là trước mở ra quan tài rồi nói sau. Tô Nhiên biết ân từ nếu như nói như vậy, liền nhất định có biện pháp giải quyết, chỉ là, này đồng căn đồng nguyên tử khí, nên như thế nào tìm kiếm. Mấu chốt nhất chính là, này tà linh là cái gì đồ chơi cũng không biết, làm sao tìm được đồng căn đồng nguyên. Tà linh thực lực trở nên càng mạnh, này trăm khóa dĩ nhiên là vô pháp đã trấn áp, khai mở hòm quan tài không thành vấn đề. Ân tư cười tủm tỉm nói xong, nhìn thật sâu hai người nhất nhãn, lúc này mới tiếp tục nói. Này tà linh cũng không phải là dễ đối phó mặt hàng, điểm này các ngươi phải nhớ cho kỹ. Tiền bối, này tà linh là chủng tộc gì? Chuối tiêu liền vội vàng hỏi, hiểu rõ điểm này tin tức đến lúc đó tìm kiếm cái này chết tiệt khí liền thuận tiện nhiều. Quỷ tộc, ân tư từng chữ một nói, từ khi quỷ tộc bị trấn áp liền cũng lại không có tại thần ma đại lục đại quy mô xuất hiện qua, các ngươi muốn thu thập được đầy đủ tử khí, hẳn là rất khó thực hiện. Ân tư vừa mới dứt lời, Tô Nhiên liền muốn nổi lên vừa rồi nhìn thấy quỷ tộc đại quân, thần sắc vui vẻ theo bản năng hỏi. Hấp thụ nhiều quỷ tộc tử khí không có ảnh hưởng quá lớn a? Hấp thụ nhiều, như thế nào, quỷ tộc thông đạo đã được mở ra. Ân tư cảm thấy kinh ngạc hốc mắt đều trợn tròn. Quỷ tộc tử khí hấp thu càng nhiều, đối với tà linh thực lực tăng thêm lại càng mạnh mẽ, trưởng thành làm quỷ tôn đều có khả năng. Gì, này tà linh phát triển mạnh mẽ như vậy, Tô Nhiên triệt để chấn kinh rồi, là đặt ở quỷ tộc tuyệt đối là đặc biệt bồi dưỡng đối tượng, đại lượng sinh sản quỷ tôn không thành vấn đề, điều này làm cho thần ma hai tộc còn thế nào chơi. Trò chơi còn có cái gì cân đối đáng nói? Quả thật hoang đường, ân tư đại nhân, này tà linh nếu là có thể trưởng thành làm quỷ tôn, quỷ kia tộc vẫn không thể trở thành tổ tông cung cấp, làm sao có thể tùy ý ma tộc đem phong ấn. Tô Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, là đổi lại hắn, đâu cam lòng để cho tà linh rời đi quỷ giới, như thế nào cũng phải phát triển đến tôn giả mới được. Trở thành tổ tông cung cấp lấy, ha ha, ngươi thật là biết lái vui đùa, ân tư phát ra một tiếng cười lạnh. Này tà linh cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tại quỷ tộc chính là kia phỏng tay khoai lang, ước gì điểm tâm sáng ném đi, tà linh muốn tiến hóa thành quỷ tôn, cần chết đi gần tới toàn tộc quỷ binh quỷ tướng. Cao như vậy thành phẩm giá lớn, quỷ tộc như thế nào cam lòng. Còn có điểm trọng yếu nhất, tà linh vì cái gì gọi là tà linh, đây là bởi vì. Khóc chuyện audio.com, ân tư vừa đúng ho khan một tiếng, nổi lên hạ bầu không khí, lúc này mới tiếp tục nói. Này tà linh chẳng phân biệt được địch ta, cho dù phát triển đến ma tôn, cũng là thấy ai cũng giết, chẳng phân biệt được địch ta, quỷ tộc tại sao sẽ ở lãnh địa mình tự chui đầu vào giỏ, ước gì điểm tâm sáng ném đến lãnh địa khác. Kia vì cái gì không tuyển chọn giết đi nó, chuối tiêu vào lúc này nói xen vào hỏi, giết chết nó chẳng phải không có hậu họa mối lo sao? Vì cái gì còn muốn đem nó phong ấn tại nơi này? Nói dễ vậy sao, ân tư đối với cái này hai người vô tri mà cảm thấy buồn cười. Giết chết nó hội bộc phát ra một loại đáng sợ ôn dịch gần tới trăm năm cũng sẽ không có một ngọn cỏ, nhiễm thượng ôn dịch đều vô cùng phiền toái, lượng máu hạ thấp 1/10, liền ngay cả tốc độ tránh né cũng sẽ chịu ảnh hưởng, mà còn hội nhiễm thượng vận rủi, về phần độc tố ở bên trong thì tiếp tục bao lâu, vậy cũng không biết, chung quy ta không có thí nghiệm qua. Ta đi thứ tốt a, vừa nghe đến trong vòng trăm năm không có một ngọn cỏ, Tô Nhiên trong mắt đại phóng dị sắc, hoàn toàn không có đem ân tư cảnh cáo để trong lòng, không ngớt lời hỏi. Ân tư đại nhân, này tà linh ngủm sờ bạo phát ôn dịch cường độ cùng bản thân thực lực có hay không lôi kéo? Nghĩ đơn giản, này tà linh chính là ôn dịch thân thể, trời sinh ẩn chứa kịch độc cùng thực lực mạnh yếu cũng không lôi kéo. Đây cũng là bị ép đem phong ấn nguyên nhân. Như thế nào, ngươi nhìn lên thật cao hứng. Ân tư ngưng mắt nhìn chăm chú vào Tô Nhiên, cảm giác hắn có điểm gì là lạ, qua mặt nạ cũng có thể nhìn ra. Ha ha ha, không có ta làm sao có thể cao hứng đâu, nguy hiểm như vậy tà linh tuyệt đối không thể để cho nó chết ở trong thôn của ta. Chấm, Tô Nhiên thật vất vả đình chỉ cười, nghiêm trang nói, vẫn không quên ở trong tâm thêm một câu, chết ở thôn bên ngoài liền không sao. Có thể tồn tại trăm năm ôn dịch, đây chính là tuyệt đối phòng hộ bình chướng. Muốn vào công lãnh địa của mình, ăn trước một sóng chúng độc gói hỗ trợ lại nói. Này tà linh, xuất hiện thực kịp thời, oa ha ha, cách chương.